Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 178, Lầu Nguyệt Thương. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Mạc Thành Thành chủ biển rừng xoay người khoảnh khắc. Một cổ bén nhọn tiếng kêu to vang vọng tứ phương, thực mau, từ xa đến gần, lại phảng phất chỉ là khoảnh khắc. Một đầu toàn thân kim hoàng, hai mắt như đuốc thật lớn loài chim bay bỗng nhiên xuất hiện. Nó toàn thân phảng phất bị hoàng kim đổ bê tông giống nhau. Kim bích huy hoàng, trên trán tắc có một bó không ngừng thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa. Khai dương cảnh linh thú xích diễm kim bằng điều, mà ở nó trên lưng, còn lại là ngồi ngay ngắn một cái mang theo khăn che mặt nữ tử. Nàng kia một thân thanh y, tuy thấy không rõ gương mặt, nhưng cũng nghĩ đến, rất là xinh đẹp. Nàng kia nhìn thấy biển rừng, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó không nói. Thanh Nguyên Thành thành chủ Tư Đồ Khỉ, nữ tử sau khi xuất hiện, đột nhiên, khắp không gian đều trở nên lạnh lẽo lên, cũng cùng với một cổ âm hàn cảm giác. Tất cả mọi người cầm lòng không đậu đánh một cái run run. Thực mau, từng mảnh màu đen bông tuyết bay xuống dưới. Biển rừng cùng Tư Đồ Khỉ hai người tần mi về phía sau nhìn lại. Một đầu thật lớn hai cánh mãng xà ti ti phun xà tâm. Hai mắt màu đỏ tươi từ nơi không xa chạy như bay mà đến. Một cổ vượt quá lúc trước nuốt nham thú cùng xích diễm kim bằng điểu hơi thở bỗng nhiên phát ra. Này đầu hai cánh hổ mãng cảnh giới, thình lình đã tới rồi khai dương hậu kỳ, mà ở nó trên lưng, còn lại là một cái đồng tử. Này đồng tử mắt ngọc mày ngài, đôi mắt tỏa sáng, tay cầm một cây câu cá can, nhìn như vô hại, lại làm biển rừng cùng Tư Đồ Khỉ vẻ mặt đề phòng. Nha, hai vị đều tới, đủ sớm nha. Biển rừng cùng Tư Đồ Khỉ hạ từng người tọa kỵ, hướng về đồng tử chắp tay, gặp qua Nguyệt Thương huynh. Ha ha ha, khách khí, khách khí, người ta đều là tử u cảnh tứ cấp thành trì thành chủ. Địa vị tương đương, không thể so như thế, không thể so như thế. Đồng tử ha ha cười, hắn danh lâu Nguyệt Thương, là tam tinh thành thành chủ. Tử U Cảnh có rất nhiều thành trì, mỗi một thành trì đều là từ nhất định thực lực cường giả đảm nhiệm thành chủ. Mà thành trì cũng có cấp bậc phân chia, cộng phân lục cấp thành trì, tựa như Lâm Tiên Thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành giống nhau. Thiên Cự một góc, không biết có bao nhiêu, thành chủ đều là cửu tiền cùng với ít nhất bát tiền liệp yêu sư đảm nhiệm. Bảo hộ một phương, mà ngũ cấp thành trì, hữu hạn chế, cũng không hạn chế, chủ yếu xem nhân số cùng kinh tế, đạt tới ngàn vạn, mỗi năm có thể cố định nộp lên nhất định mức thuế. Có thể thăng cấp vì ngũ cấp thành trì, đương nhiên, thu hoạch đến quyền hạn cùng địa bàn tài nguyên cũng càng thêm nhiều. Mà tứ cấp thành trì, tắc ít nhất yêu cầu khai dương cảnh đảm nhiệm. Còn cần trên dưới tầng quan hệ, mà toàn bộ tử u cảnh, tứ cấp thành trì cũng có 200 nhiều tòa, bọn họ tất cả đều phải đối ba cấp thành trì phụ trách. Mà mỗi một cái ba cấp thành trì, thành chủ ít nhất tịch diệt cảnh, thế lực cùng tài nguyên đạt tới nhất định, còn cần càng cao cấp bậc đề cử, hoặc là chính mình đem chính ngươi địa bàn đạt tới. Cũng có thể thăng cấp vì ba cấp thành trì, lấy này loại suy, nhị cấp thành trì vì đạo trần, một bậc vì không thể nói cảnh giới. Tựa như tử u nữ vương sở trụ tử u thành, đó là một bậc thành thị, từ ba cấp thành trì bắt đầu, mỗi một cái thành chủ đảm nhiệm đều là cực kỳ nghiêm khắc. Liền tỷ như ba cấp thành trì, không riêng thành chủ tu vi muốn đạt tới. Thủ hạ cũng cần thiết ít nhất có 10 đến 15 vị tịch diệt cảnh đảm nhiệm các đại thống lĩnh. Địa vực, tài nguyên, thần dân từ từ đều yêu cầu đạt tới điều kiện. có thể tưởng tượng khó khăn có bao nhiêu đại, mà trước mắt vị này đồng tử Lâu Nguyệt Thương này tu vi đã là khai dương cảnh đại viên mãn, khoảng cách tịch diệt cảnh cũng chỉ là một bước xa. Đợi cho tu vi đột phá, dựa vào sau lưng nhân lực duy trì, rất có thể một bước càng vì ba cấp thành trì thành chủ. Về sau tài nguyên tăng gấp bội, mọi người chi gian tu vi chỉ biết càng ngày càng xa. Nếu như thế, đi xuống đi. Đồng tử Lâu Nguyệt Thương cười cười, rồi sau đó chân dẫm hư không, chậm rãi mà xuống. Biển rừng Tư Đồ Khỉ liếc nhau sau, cũng là theo sát mà xuống. Đến nỗi từng người tọa kỵ, gào giống bay khỏi đám người, biến mất không thấy. Mà giờ phút này mặt đất mọi người, đối mặt ba vị cường giả như thế uy áp, đã sớm quỳ lạy đầy đất, hợp với 10 vị thành chủ, cũng là cong eo bái kiến. Ngược lại là trong đám người Tiêu Thanh Vân, giờ phút này không biết đi nơi nào, Ổ Quang Vương An chỗ nào tiếp xúc quá bực này cấp bậc người. Giờ phút này đối mặt như vậy một đoàn cường giả sở phát ra uy áp, đã sớm tâm thần run rẩy. Bọn họ là nhân thượng nhân, chính mình là này thuộc hạ thần dân, hiện tại loại tình huống này chỉ phải quỳ xuống bái kiến. Hai người vừa mới uốn lượn hai đầu gối lại vào lúc này, cảm giác được một cổ nhu hòa lực phó thác bọn họ, làm cho bọn họ quỳ không đi xuống. Ổ trưởng quầy, vương trưởng quầy, các ngươi làm gì vậy? Còn thỉnh mau mau lên. Lâu Nguyệt Thương phảng phất một cái nhà bên tiểu hài tử giống nhau, cười hì hì vội vàng nâng khởi Ổ Quang cùng Vương An. Gặp qua Lâu thành chủ, Lâm thành chủ, Tư Đồ thành chủ. Ổ Quang cùng Vương An hai người vội vàng bái kiến. Vừa rồi, một bên Kỳ Dương đã sớm lặng lẽ giới thiệu. Ha ha, không nghĩ tới như thế thần kỳ điện ảnh trò chơi, thế nhưng là người hai vị khai phá, thật là không thể tưởng tượng. Như thế nào, ta tới làm chủ nhà đều không mời ta đi vào uống thượng một ly trà? Lâu Nguyệt Thương cười hì hì nói. Nga, thỉnh, thỉnh, tiểu nghệ, nhanh lên đem kho hàng kia mấy thứ hảo trà lấy ra tới. Mặt khác, mau chuẩn bị cơm cơm. Ổ Quang vội vàng đối với tiểu nghệ nói, rồi sau đó lãnh ba người cùng với phía sau 10 vị thành chủ hướng bên trong đi đến. Mà giờ phút này, 13 vị cao cao tại thượng thành chủ thu uy áp, phía dưới quỳ xuống mọi người mới mồ hôi đầy đầu lên, vẻ mặt lòng còn sợ hãi nhìn về phía kia phiến đại môn. Bọn họ là ai? Hảo cường khí thế nha. Ta giống như may mắn gặp qua vị kia trung niên nhân. Hắn kêu Biển Rừng, là tứ cấp thành trì Mạc Thành thành chủ. Tứ cấp thành trì, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như gặp qua vị kia nữ tử bức họa. Nàng, hắn giống như cũng là tứ cấp thành chủ, là Thanh Nguyên thành thành chủ Tư Đồ Khỉ. Ta ngoan ngoãn, chúng ta nơi này cũng chỉ là lục cấp thành trì, mỗi một bậc thành trì kém khá xa. Không nghĩ tới như vậy cao cao tại thượng ba vị thành chủ sẽ cùng xuất hiện ở chỗ này. Ta giống như minh bạch, Lâm Tiên thành ở 76 gia thành trì sáng lập phân bố. Nếu ta không đoán sai nói, này 76 gia thành trì đều là này ba vị tứ cấp thành trì sở quản hạt. Mà lần này Vạn Tượng Lâu Đình dùng hết thảy, ăn đến ngon ngọt bọn họ nhất định nhịn không được, tiến đến khuyên bảo. Nếu không, sẽ không như vậy nhiệt tình. Nguyên lai là như thế này. Kia chẳng phải là nói, trận này dùng mình, chúng ta muốn thắng. Ha ha, có khả năng, thật tốt quá, thật tốt quá. Chờ trò chơi mở ra sau, hai ta tới một mâm. Tới liền tới, khi ta sợ ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm, một cổ vui sướng nhẹ nhàng lại mang theo chờ đợi không khí lặng yên lưu chuyển ở vô số người đàn. Chung, bọn họ đều ánh mắt chờ mong nhìn về phía kia phiến chậm rãi đóng lại đại môn. Mà giờ phút này phía trước cửa sổ Tử Nguyệt, còn lại là nhíu lại mi nhìn kia ba người tiến vào đến Vạn Tượng Lâu bên trong. Ngươi nhận thức sao? Tử Nguyệt môi đỏ khẽ mở nói, hồi bẩm chủ tử, kia hai người không quen biết, nhưng vị kia đồng tử, tên là Lâu Nguyệt Thương, là tứ cấp thành trì Tam Tinh thành thành chủ, thuộc hạ cũng chỉ là đã từng lơ đãng gặp qua một mặt. Đúng rồi, hắn thúc phụ chính là thứ bảy binh đoàn đoàn trưởng Lâu Huyền Minh. Lần trước Lâu Huyền Minh mừng thọ, bởi vì nó diện mạo đặc thù, mới vừa có chút ấn tượng. Điền Vĩnh ở sau người nói, Lâu Huyền Minh, Tử Nguyện nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nga, chính là cái kia độc nhãn long. Khụ khụ, Điền Vĩnh nghe xong, một trận kịch liệt ho khan. Nhân gia tốt xấu cũng là một binh đoàn đoàn trưởng, tu vi đạo trần, như thế nào tới rồi chủ tử trong miệng. Như vậy cách gọi, nhưng vẫn là trả lời nói, đúng là người này. Tử Nguyệt kéo quai hàm nghĩ nghĩ nói, Điền Vĩnh, ta yêu cầu một cái kẻ chết thay. Điền Vĩnh nghe nói, thân hình run lên, rồi sau đó khom lưng, thuộc hạ minh bạch, nói xong, liền đi ra ngoài, cũng nên kết thúc, thật đúng là trường trí nhớ nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.